Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Thái Nhất Nấu Chảy Hỗn Độn. Thái Cổ Thập Hung cùng Long Phượng Kỳ Lân ba tổ khác biệt. Ba tổ đều là Đại La Chân Thần, lòng mang dã tâm hạng người, vẫn nghĩ thoát khỏi ma tổ khống chế, thậm chí với phá vỡ ma tổ thống trị. Thay vào đó, sự thật chứng minh, ba tổ làm được, hắn đúng là làm được. Ma tổ cùng thần đế liều mạng tái lưỡng bại câu thương. Cuối cùng tiện nghi tam tộc, mà Thái Cổ Thập Hung khác biệt, chính là ma tổ chân chân chính chính bao vây, chân chân chính chính Thái Cổ hung thú. Năm đó hung thú bị chư thần vây quét, ma tổ tự chư thần trong tay cứu Thái Cổ Thập Hung. Xuất lĩnh ma tộc quật khởi, có thể nói Thái Cổ Thập Hung quả nhiên là điển hình ma thú. Mà Long Phượng Kỳ Lân ba tổ lại có thể phân loại với linh trưởng loại tiên thiên sinh linh, ở vào khoảng với tiên thiên thần linh cùng tiên thiên hung thú ở giữa. Thái Nhất không có bị lợi ích choáng váng đầu óc, mà là có thể tỉnh táo phân tích trong đó lợi và hại. Đối với Dương Tam Dương đến nói, đúng là đáng giá vì đối phương vui mừng, tôn thần lo lắng xác thực đáng giá suy nghĩ. Thái Cổ Thập Hung đối với ma tổ trung thành cảnh cảnh khăng khăng một mực, mà lại chiến lực kỳ cao vô cùng. Một khi đặt vào thiên cung, nếu là bị chiếm quyền hành, ngày sau ma tổ một khi thoát khốn mà ra, tất cả mọi chuyện đều trở nên không thể dự đoán. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Thái Nhất, bất quá, thân là đế vương, thiên hạ yêu tộc trung chủ, liền muốn có trung chủ dung người lượng. Bệ hạ lúc trước lập xuống yêu tộc, thiên hạ vạn tộc, Thái Cổ Thập Hung đều bị thiên đạo đã đưa vào yêu tộc quản hạt loài bên trong. Nếu đem Thái Cổ Thập Hung hoàn toàn bài trừ bên ngoài, chẳng phải là lộ ra bệ hạ không có độ lượng, đảm phách, không bằng chọn một hai, đặt vào dưới trướng quản hạt bên trong, đã có thể chia sẻ đến tự với tam tộc áp lực. Cũng có thể không cần lo lắng đối phương cướp quyền hành. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa Bắc Minh. Trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Hiện tại quy thừa tướng Hỏng Côn bằng chứng đạo Đại La cơ duyên. Cùng Long tộc kết xuống tử thù. Song phương đã không chết không thôi. Như có thể đem đặt vào thiên cung, cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Một có thể hiển lộ bệ hạ độ lượng, cả hai thiên cung lại điền chiến lực. Côn bằng xưa nay kiệt ngạo, sợ là không cho phép. Thái Nhất trầm tư hồi lâu, trong hai mắt lộ ra một vệt trần chờ. Thiên cung khí số đã thành, Côn bằng bây giờ đã cự ly chứng đạo Đại La, chỉ kém một đường, thiếu khuyết chỉ có khí số. Hiện hôm nay thiên hạ khí số đều đã bị tam tộc thiên cung chia cát, Côn bằng muốn hội tụ đầy đủ khí số đột phá Đại La. Trừ phi là có kinh thiên động địa cơ duyên, nếu không căn bản cũng không khả năng. Trừ phi là đợi đến tam tộc xuống dốc, hắn mới có thể lần nữa quật khởi. Hiện bây giờ Côn bằng lựa chọn chỉ có thiên cung cái này một cái. Hắn đã cùng tam tộc như nước với lửa, vô pháp đầu nhập, hắn không có tuyển chọn. Bạch Trạch ở một bên tiếp lời tới, có đạo lý, Đại La cùng Kim Tiên mặc dù chỉ có cách nhau một đường, nhưng lại ngày đêm khác biệt, tựa như là trời vực, lại để cho hắn chờ một cái lượng kiếp, chậm trễ một cái lượng kiếp thời gian, chỉ sợ còn khó chịu hơn là giết hắn. Thái Nhất lấy lại tinh thần, vuốt ve trong tay tam bảo như ngọc, chỉ là tương lai cùng tam tộc sông nổi lên. Ta thần tộc chưa chắc sẽ e sợ tam tộc, nhưng lại thiếu đi tam tộc cái kia cỗ đại thế. Thiên địa ý chí, nhị vị lấy gì dạy ta? Bạch Trạch nhìn xem Dương Tam Dương, nhún nhún vai, giang tay ra. Đây là một cái nan giải chết đề, không phải trí tuệ có thể hóa giải. Ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, việc này ấy ngươi nhưng có hóa giải biện pháp. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Dương Tam Dương hồi lâu không nói, tựa hồ chưa từng nghe tới Bạch Trạch lời nói, chỉ là trong tay áo hai tay không ngừng vừa đi vừa về kết động, nhanh chóng thôi diễn tiên thiên bát quái, trong đôi mắt lộ ra một chút trầm tư. Thiên cung kéo dài chư thần khí vận, liên miên bất tuyệt tế thủy trường lưu. Trước mắt chư thần mặc dù khí số đê mê, nhưng lại thắng ở liên miên bất tuyệt. Nhận ông trời chiếu cố, yêu tộc được thiên cung chính thống, ngày sau rất có hành động. Trước mắt tuy là khốn cục, nhưng xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bệ hạ không cần vì chuyện này lo lắng, thời khắc mấu chốt tự nhiên sẽ gặp nạn thành tường, hóa giải kiếp số. Dương Tam Dương buông xuống lông mi, trong đôi mắt lộ ra một chút ý cười. Ô, Thái Nhất nghe vậy lập tức tinh thần chấn động, trong hỗn độn gương mặt triển lộ nét mặt tươi cười. Ta biết ngươi thiên cơ thuật số độc bộ thiên hạ, ngươi đã nói như vậy, vậy chuyện này tất nhiên không có sai. Ta cái này liền tiến về Côn Luân Sơn chỗ sâu đi một lần, đi tìm cái kia Côn Bằng. Thái Nhất hóa làm lưu quang đi xa, nhìn đối phương bóng lưng, Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Ngón tay nhẹ nhàng đập bên hông Hoàng Kim Thằng, Dương Tam Dương thấp giọng nói, lão tổ đã nhìn ra không có, người chuông hợp một. Bạch Trạch trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, cho nên nói, sự tình lớn rồi. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, ta nghĩ không ra, hắn lại có cái này loại đại nghị lực, đại quyết tâm, đại phách lực, đây chính là người chuông hợp nhất. Hắn muốn lại đi ma tổ đường xưa, ngày sau nếu không thể đế vương thành đạo, liền không thể quay lại chỗ trống. Bạch Trạch cúi đầu xuống, vuốt vuốt cái mũi, đế vương đại đạo chỗ nào là dễ dàng như vậy đi. Hắn cũng là cho mình lưu lại một đầu đường lui. Nếu là hắn có thể hoàn toàn cùng hỗn độn trung hòa làm một thể, cho dù thánh nhân cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể đem phong ấn, lại không thể đem giết chết. Thái Nhất cũng không phải người ngu, muốn đi đế vương đại đạo, lại há có thể không cho mình tìm tốt đường lui. Dương Tam Dương im lặng không nói, Bạch Trạch kỳ thật nói sai, Thái Nhất cùng ma tổ ý nghĩ đồng dạng, nhưng là hỗn độn chung cùng diệt thế đại ma lại không giống nhau. Cả hai đều là tiên thiên chí bảo, đều có ưu thiếu. Diệt thế đại ma là uy năng vô tận, nhưng chủ hủy diệt chính là cùng thiên đạo đi ngược lại pháp tắc. Bây giờ thiên địa sơ khai, vạn vật sinh cơ bừng bừng, thiên đạo làm sao sẽ cho phép diệt thế đại ma hủy diệt thiên địa? Sở dĩ tại trời đất mở ra sơ kỳ, diệt thế đại ma uy năng là yếu nhất, nhận thiên đạo áp chế, mặc dù là tiên thiên chí bảo, nhưng cùng chân chính tiên thiên chí bảo uy năng là chất khác biệt. Trước mắt hỗn độn chung nhiều lắm là xem như tiên thiên linh bảo tiến giai bản, hay là nói là tiên thiên chí bảo cắt xén bản. Đợi cho kỷ nguyên mạt thế giới suy sụp, thiên đạo muốn diệt thế, diệt thế đại ma trải qua vô lượng lượng kiếp lực lượng hủy diệt thai nghén, lúc kia thiên đạo vô pháp áp chế diệt thế đại ma, khi đó diệt thế đại ma mới là uy năng mạnh nhất. Diệt thế đại ma đến lúc đó ma tổ sẽ mạnh đến không thể địch nổi, cho dù chư thánh cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mạt pháp kiếp sẽ là ma tổ thời đại, mà trước mắt hỗn độn chung là trạng thái mạnh nhất hỗn độn chung. Thái Nhất thân hợp hỗn độn chung, chỉ sợ coi như thánh nhân giáng lâm cũng vô pháp đem phong ấn, nhiều lắm thì đem đánh bại, ngăn chặn. Đương nhiên loại chuyện này hắn sẽ không cùng Bạch Trạch giải thích, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Quẻ tượng biểu hiện Thái Nhất phá cục hy vọng tại Bất Chu Sơn bên trong, mà ta lại chậm chạp không nhìn thấy Thái Nhất phá cục sinh cơ. Muốn phá cục còn cần tự mình tiến về Bất Chu Sơn đi một phen, trong bóng tối lĩnh hội Bất Chu Sơn bên trong ẩn chứa huyền diệu. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía tây Côn Luân phương xa, hy vọng Thái Nhất có thể thuyết phục Côn Bằng, cũng miễn đi ta một phen tay chân. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương quay người hướng Bất Chu Sơn phương hướng đi đến. Tây Côn Luân chỗ sâu nhất một chỗ hỗn độn chi khí đệm đệm. Tiên thiên nguyên khí chảy xuôi, thác nước treo cao, sơn thanh thủy tú tuyệt hảo vị trí. Côn Bằng một người ngồi tại trước thác nước uống vào rượu buồn. Từ khi rượu từ linh đài Phương Thốn Sơn bên trong truyền ra về sau, chỉ một thoáng nhận đại thiên thế giới vô số sinh linh yêu ái, vô số linh tửu sản xuất mà thành, thay thế nguyên bản quỳnh tương ngọc dịch, một chỉnh tề đá xanh giường êm bên trên. Côn Bằng uống rượu nước, sắc mặt đỏ lên trong mắt, sát cơ chảy xuôi, khắc cốt cừu hận dậy sóng cuốn lên. Hư không bên trong phong vân biến sắc, trong núi cây già chết héo, đám mây hóa thành màu đỏ như máu. Ba tổ, đợi ma tổ thoát khốn đem ngươi chờ bắt lại về sau, ta thế tất tự mình xin đem ngươi đám ba người trấn sát. Ngươi dám hại ta thành đạo cơ duyên, quả nhiên là nên bầm thây vạn đoạn, nên chết không có chỗ chôn. Côn Bằng trong đôi mắt chảy xuôi một vệt sát cơ, đầu ngón tay chén ngọc hóa làm bột mịn, kim hoàng sắc thần huyết chậm rãi nhỏ xuống, đá xanh bị cái kia thần huyết nhuộm dần, dĩ nhiên được tạo hóa, mở ra linh trí, không tự chủ được thôn phệ lấy nhật nguyệt tinh hoa, giữa rừng núi thanh khí, nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh thái cổ thập hung Côn Bằng, dĩ nhiên uất ức đến chỉ có thể trốn ở trong góc bản thân an ủi. Trong bóng tối không ngừng chửi mắng trình độ, quả nhiên là gọi người mở rộng tầm mắt, thực sự là không nhìn thấy trong ngày thường cái kia quát tháo thiên hà, quyết liệt chư thần thập hung phong thái. Một thanh âm ở trong núi vang lên, không ngừng vừa đi vừa về chập trùng. Ai? Côn Bằng lần theo thanh âm nhìn lại, lập tức con người co rụt lại. Là ngươi? Không sai, là ta. Thái Nhất vây quanh hai tay, cười nhạt một tiếng. Ha ha, các ngươi chư thần so ta lại có thể tốt hơn chỗ nào? Không phải là chó nhà có tang, có tư cách gì chế giễu ta? Côn Bằng cười nhạo một tiếng, chậm rãi đứng người lên, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Thái Nhất. Nơi này không chào đón bất luận cái gì thần chi. Ồ, cũng bao quát ta sao? Đã không chào đón bất luận cái gì thần linh, tự nhiên là bao quát ngươi. Côn Bằng quanh thân khí cơ bắt đầu hội tụ, tựa như lúc nào cũng có thể phát ra lôi đình một kích. Thái Nhất khoanh tay nói, có thể ta hiện tại không còn là thần, mà là yêu. Ngươi chỉ nói không chào đón thần linh, lại không nói không chào đón yêu tộc. Côn Bằng nghe vậy ngẩn người, qua một hồi lâu mới ngơ ngác tọa hạ. Đúng nha, liền liền năm đó uy danh hiển hách chư thần cũng muốn luân lạc tới thay đổi bộ mặt trình độ. Nhớ năm đó chúng ta thần ma sao mà uy phong, ai có thể nghĩ tới thịnh cực mà suy. Thái Nhất ngồi ở Côn Bằng đối diện, nhìn thất lạc chán nản Côn Bằng, im lặng không nói. Ai có thể nghĩ tới, năm đó uy danh hiển hách thần ma, dĩ nhiên luân lạc tới trình độ như vậy. Ngươi tìm đến ta, tất nhiên không phải đến chế nhạo ta. Người ta chó chê mèo lắm lông, lại có tư cách gì vui cười ta? Côn Bằng lấy lại tinh thần, tinh quang sáng rực nhìn xem Thái Nhất, tự trong tay áo móc ra núi ngọc như ý. Thái Nhất đem ngọc như ý đặt ở đối diện Côn Bằng trước mắt. Đạo huynh có thể từng khiến cho vật này tê cảm thụ được ngọc như ý bên trong ẩn chứa thánh uy. Côn Bằng lập tức dọa đến một cái giật mình, tỉnh rượu một nửa. Đây là nguyên thủy thánh nhân ngọc như ý, làm sao sẽ rơi vào trong tay của ngươi? Ngươi hẳn là đã được thánh nhân ủng hộ. Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Hẳn là thánh nhân cũng muốn nhúng tay cái này cuồn cuộn hồng trần đại thế hay sao? Cùng thánh nhân so ra,